Chương 253, cho ta hung hăng đánh. Chương 253, cho ta hung hăng đánh. Mặt đối với chính mình lãnh đạo trực tiếp, Ngô Sở Trường không dám giấu giếm, rất nhanh nói ra. Một cái thực tập sinh, hai cái đến tìm thực tập sinh người ngoài, Lý Bộ trưởng nghe xong phổi thiếu chút nữa không tức giận nổ, đưa ra rung rung ngón tay, hung hăng trợn mắt nhìn Ngô Sở Trường, cuối cùng giống to, báo cảnh sát trước đã có người đánh bệnh viện điện thoại, lúc này Lý Bộ trưởng phải báo cảnh. Lập tức có người bắt đầu đánh 110, còn báo ra Lý Bộ trưởng tên, bất kể nói thế nào, Lý Bộ trưởng đều là thành phố lãnh đạo. Đem các nàng bắt lại cho ta báo cảnh sát còn không được, Lý Bộ trưởng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng sợ, nhà mình lãnh đạo cũ công tử, tại chính mình trên địa đầu, hay là ở trước mắt mình bị đánh thành trọng thương, lãnh đạo cũ tức giận có thể tưởng tượng được. Hắn cái này lãnh đạo cũ nhưng là lao tới tử, đối với đứa con trai này bảo bối không được. Hơn nữa hắn lãnh đạo cũ một nhà cũng có không tiểu quyền lợi, thật bởi vì chuyện này sinh hắn khí, hắn sau đó không thể thăng chức khả năng đều là nhẹ, làm không cẩn thận còn muốn liên lụy hắn. Tức giận hắn, lúc này muốn đem Vương Dương bọn họ xé nát tâm đều có. Các ngươi ai dám mấy cái đi theo Lý Bộ trưởng người vừa tới muốn đi lên tiếp cận, Sở Tình đột nhiên trợn mắt nhìn mắt to quát quát một tiếng, nàng cái bộ dáng này thật đúng là dọa sợ mấy người kia, mấy người trở về đầu nhìn một chút, đều không động. Bọn họ chẳng qua là tuyên truyền bộ cùng văn hóa cục phổ thông công chức, cũng không phải là cảnh sát, không có bắt người quyền lợi, bình thường cũng không nắm người. Đều ngớ ra làm cái gì, có còn muốn hay không làm, Ngô Sở Trường Lý Bộ trưởng tức giận gầm to, Ngô Sở Trường thân thể mạnh mẽ thoáng qua, vội vàng kêu người một nhà, muốn tiến lên bắt Sở Tình cùng Vương Dương bọn họ. Sở Trường, đừng như vậy, có phải hay không có hiểu lầm gì đó tôn hạ. Mã Đằng còn có Diêm Bằng Siêu bọn họ vội vàng tiến lên, bọn họ và Vương Dương nhưng là cùng phòng ngủ hơn 3 năm huynh đệ, lúc này không có khả năng trơ mắt nhìn người khác đem Vương Dương bắt đi. Hai gã khác nam sinh có chút do dự, nhưng cuối cùng đều đứng dậy, hai tên nữ sinh liếc nhìn nhau, có một tên nữ sinh cũng đứng đi qua, một tên khác nữ sinh thì lui về sau. Bọn họ tổng cộng 8 cái thực tập sinh, không tính là Vương Dương có 6 nguyện ý đứng ra. Những học sinh này vẫn tương đối đoàn kết. Sân vốn cũng không lớn, tôn hạ bọn họ vừa lên đến ngăn trở, Ngô Sở Trường cùng Lý Bộ trưởng người đều không cách nào đến gần Vương Dương bọn họ. Ngô Sở Trường thấy những thứ này thực tập sinh dám ngăn chính mình, lập tức phẫn giận dữ nói, tránh ra, hiểu lầm gì đó, ta cho ngươi biết, các ngươi lần này xông đại họa, không nhường nữa mở ta đem các ngươi tất cả đều đuổi các ngươi tới trước bên trong đi, không nên ra ngoài. Nơi này giao cho ta. Vương Dương thấp giọng nói với Sở Vũ rồi âm thanh, bên ngoài tương đối loạn, hai người bọn họ dù sao đều là cô gái, chớ bị người thương tổn đến. Làm cho các nàng vào phòng trong, sau đó Cổ Phong hướng cửa vừa đứng, nơi này ai cũng không tổn thương được các nàng. Cổ Phong vẫn luôn ở, chỉ là hôm nay có kiểm tra, hắn không có ở trong sân, ở bên ngoài tu luyện, nghe được hò hét loạn lên náo loạn lên lập tức chạy về, trở lại chính là thời điểm. Sở Vũ kéo Sở Tình vào phòng, Sở Tình cũng biết này không phải mình địa bàn, đối phương nhiều người, không phải cậy anh hùng thời điểm, bất quá nàng thật tò mò Vương Dương sẽ xử lý như thế nào chuyện này, hoặc có lẽ là Vương Dương sẽ có cái gì dạng phản ứng. Cả ta đây xảy ra chút chuyện, ngươi mau tới đi, ta ở Vương Dương đơn vị. Sở Vũ lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, sau đó cùng Sở Tình cùng một chỗ nằm ở cửa sổ kia nhìn, nàng không có một chút lo lắng cùng sợ hãi. Nàng tin tưởng có Vương Dương tại chính mình vô cùng an toàn, ban đầu ở địa cung thời điểm, cùng với Vương Dương nàng liền đã có loại an toàn này cảm giác. Nghe một chút Ngô Sở Trường uy hiếp đuổi, lại có một cái nam sinh lui ra ngoài, bọn họ chỉ là bạn học, nếu như bị thực tập đơn vị đuổi, có thể sau đó không lấy được bằng tốt nghiệp, nói như vậy tương đương với này 4 năm trắng đọc. Hắn và Vương Dương không phải đặc biệt quen thuộc, lúc này không muốn là Vương Dương mạo hiểm, cũng có thể hiểu được. Tôn hạ, Mã Đằng cùng Diêm Bằng Siêu không chút nào để ý tới Ngô Sở Trường uy hiếp, để cho Vương Dương không nghĩ tới là, ngoài ra một nam một nữ kia hai người bạn học giống vậy không có rời đi, vẫn ngăn ở những người đó trước mặt, không để cho bọn họ đến gần Vương Dương. Được à, các ngươi đều tạo phản, đánh cho ta hung hăng đánh. Lý Bộ trưởng thấy mấy cái này thực tập học sinh ngăn cản ở cửa, trong lòng hỏa khí lớn hơn, lại hạ lệnh để cho người động thủ. Nghe được hắn ra lệnh rất nhiều người đều sửng sốt xuống, bọn họ không là cảnh sát, càng không phải là thành quản, mấy cái này học sinh bất kể nói thế nào cũng là bọn hắn đồng nghiệp, làm việc với nhau đồng nghiệp. Đánh, đánh cho ta một cái sở nghiên cứu nhân viên mạnh mẽ vui, dẫn đầu xông tới, bộ trưởng rất tức giận, bây giờ chính là biểu hiện thời điểm, lúc này có thể bị bộ trưởng nhớ, sau đó điều công việc liền không cần lo lắng. Vương Dương tay đột nhiên bóp mấy cái chỉ quyết, lặng lẽ chỉ về phía trước. Cái kia động trước nhất tay người quả đấm đã cơ ra ngoài, bất quá đánh cũng không phải Tôn Hạ bọn họ, mà là bên người một cái tuyên truyền bộ đồng nghiệp, người kia thoang cái liền bị hắn đánh ngã xuống đất, cả người đều bối rối. Tôn Lỗi, ngươi làm cái gì? Ngô Sở Trường vội vàng kêu một tiếng, động trước nhất tay, muốn ở bộ trưởng trước mặt lưu lại ấn tượng tốt cái này sở nghiên cứu nhân viên, càng là mặt đầy kinh ngạc, mặt đầy sợ hãi. Đánh người, bọn họ đánh người, một người đàn bà đột nhiên thét lên, nàng cũng là lần này đi theo kiểm tra người, bị đánh người đó liền ở bên cạnh hắn, lúc này máu me đầy mặt, nàng trong kinh hoàng, cứ như vậy quát to lên. Nàng lúc đó, tất cả mọi người đều có chút ít hoảng, Vương Dương trong mắt lóe lên đạo ánh sáng, hai tay đồng thời nà nở lờ y chỉ quyết. Đúng âm một tên sở nghiên cứu nhân viên đột nhiên ngã xuống, hắn là bị Lý Bộ trưởng mang đến người cho chật chân thế. Sở nghiên cứu bên này có người mánh về phía trước ném một cái, bắt lại cá nhân, để cho người kia trước té xuống đất, thành hắn cái đệm. Bất quá hắn cái bộ dáng này nhưng giống như là đẻ lại đánh người, đánh vẫn là Lý Bộ trưởng người. Hai người như vậy động một cái, tình cảnh càng thêm hỗn loạn rồi, cái kia bị đánh ngộng người đã thanh tỉnh lại, vô duyên vô cớ bị đánh một quyền hắn rất tức giận, lập tức huy quyền đánh trả, cái kia động thủ trước người còn đang giải thích, cứ như vậy bị đánh ngã trên mặt đất. Đánh người, bọn họ đánh chúng ta, lại một người thê lương tiếng hô, lần này náo nhiệt hơn, sở nghiên cứu người cùng Lý Bộ trưởng người rất nhanh hôn chiến với nhau, Tôn Hạ bọn họ nhìn là trợn mắt hốt mồm, không hiểu những người này thế nào chính mình đánh, còn đánh dữ như vậy. Nô Sở Trường cả người đều ngẩn ra, không thể tin được nhìn trước mắt hỗn loạn, đầu hắn đột nhiên một choáng váng, hắn cũng bị đánh một quyền, trước mắt không ngừng tỏa ra ánh sao. Triệu Tử Bình nhìn về phía Vương Dương, sắc mặt tâm trầm, con ngươi không ngừng chuyển động, hắn nhìn ra là Vương Dương gian lận, bất quá những người này không có quan hệ gì với hắn, hắn không muốn đi nhắc nhở, ngược lại cái kia Thôi Hạo để cho hắn có chút do dự, không biết nên xử lý như thế nào, hoặc có lẽ là làm như thế nào đi hỗ trợ, hắn dù sao cũng là nhất hàng sư huynh bà con. Cũng còn khá hắn không có làm khó bao lâu, xe cứu thương thanh âm rất nhanh chuyển tới, kèm theo còn có xe cảnh sát cùng người bệnh viện đồng thời đều đến, bọn họ thấy trong sân hôn chiến một màn, cũng đều ngẩn ở cửa.